Chiến thần Sở Bác, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Nhớ tới câu nói ban nãy của Sở Bác, Lạc Tuyết và Tô Uyển vẫn chưa hiểu ra làm sao, nhất là Tô Uyển, vốn cô ấy rất có thiện cảm với anh nhưng bây giờ chút thiện cảm ít ỏi ấy đã cuốn theo chiều gió rồi. Dù Chu Bân là người không ra gì, nhưng thái độ qua loa ấy của Sở Bác vẫn khiến cô ấy thấy bực mình. Nhưng dẫu sao anh cũng là chồng bạn thân của cô ấy, nên dù thấy khó chịu thế nào, Tô Uyển cũng nhịn không nói ra. Đúng lúc này, chợt có một tiếng mắng chửi vang lên bên ngoài phòng bao. Để tao xem là đứa nào dám vuốt râu hùm, bắt Lưu Phong tao phải nghe lời nó nào. Ngay sau đó, cửa phòng bao của nhóm Sở Bác bị đạp mở một cách thô lỗ. Một đám thanh niên xông vào, người đi đầu chính là người vừa cất tiếng mắng chửi. Vì Sở Bác ngồi trong góc khuất nên Lưu Phong không nhìn thấy anh. Chậc chậc, không ngờ ở đây cũng gặp được hàng cực phẩm cỡ này. Đám thanh niên nhìn Tô Uyển và Lạc Tuyết với ánh mắt hào háo. Anh Phong, hai em này hết sẩy, hôm nay anh em mình số đỏ rồi, ha ha. Nghe thấy những lời tục tĩu của họ, Lạc Tuyết và Tô Uyển sợ đến mức rụt cổ, mặt thì tái xanh. Các người là ai, vào đây làm gì? Lạc Tuyết cố kìm chế sự sợ hãi rồi nghiêm giọng hỏi đám thanh niên ấy. Nghe cô hỏi vậy, đám đó càng nổi hứng dâm tà hơn. Bé đừng sợ, bọn anh chỉ muốn thương bé thôi mà, ha ha. Lưu Phong nghe đám bạn nói thế thì cũng nổi hứng, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Tô Uyển và Lạc Tuyết. Huỳnh, khi hắn nhìn thấy Lạc Tuyết thì lập tức sững người. Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn sang bên cạnh cô. Khi nhìn thấy Sở Bác đang ngồi cạnh Lạc Tuyết, mặt Lưu Phong biến sắc, hắn sợ đến mức chân mềm nhũn. Ngay sau đó, mồ hôi lạnh trên trán cơ thể túa ra. Đám thanh niên kia không chú ý tới vẻ khác lạ của Lưu Phong nên vẫn tiếp tục cợt nhả với Tô Uyển và Lạc Tuyết. Anh Phong, anh yên tâm, bọn em sẽ dâng em đẹp nhất cho anh. Một tên chỉ vào Lạc Tuyết rồi nói bằng giọng nịnh bợ với Lưu Phong. Chát, nghe thấy thế, Lưu Phong giật bắn mình rồi quay lại tát cho tên đó một cái đau điếng. Mẹ kiếp, mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo tao. Lưu Phong gào lên chửi bới tên đó. Những người khác thấy thế thì tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ai cũng có vẻ oan ức. Anh Phong, sao anh lại đánh em? Em nói gì sai sao? Cách chương.